Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228 giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. 25, thân là một cái tiêu chuẩn phú nhị đại, di tam đại, ôn noãn ở trở về ăn chơi chắc táng sinh hoạt sau tự nhiên mà vậy liền đi tìm ở thành phố A Hồ Bằng. Cầu hữu liên lạc cảm tình đi, nha. Mau nhìn một cái đây là ai? Ánh đèn lờ mờ phòng nổi, mấy cái cả trai lẫn gái ghé vào cùng nhau chơi đùa. Có uống rượu chạm cốc, có đánh bi-a, có ở quầy ba điều rượu, có tắc ngồi ở tivi trước thảm thượng đánh trò chơi. Vừa thấy có người đẩy cửa đi vào tới, mọi người sôi nổi dừng trên tay động tác. Các ngươi mấy cái, như thế nào vẫn là này? Phó Đức Hạnh ôn noãn đứng ở cửa đôi tay hoàn ở trước ngực cười nói. Chúng ta nơi đó so được với ngài A, nhìn xem, béo mau nhận không ra, phi chủ lưu thanh niên tùy tay đem trong tay trò chơi tay bính một ném. Nhảy dựng lên chạy đến ôn noãn bên người, Mao Tam, ngươi vừa rồi nói cái gì, ta không nghe thấy. Ôn noãn duỗi tay nắm Mao Tam ra mặt dùng sức hướng hai bên lôi kéo. Lặp lại lần nữa hảo sao, nàng mỉm cười thỉnh cầu nói, ngô, oa thô, khối phục khai. Mao Tam lay ôn noãn tay dãy ruộng, làm ngươi miệng tiện những người khác vui sướng khi người gặp họa nói. Cười đùa qua đi, có người mở ra phòng đèn, đóng cửa ầm ý âm nhạc sau bắt đầu rồi tiểu tươi mát tiệc trà. Nghe nói ngươi thông đồng răng ra kia tiểu tử, có thể a, những cái đó nữ nhân phỏng chứng muốn khóc đã chết. Mao Tam đại đình đạc giơ tay đáp trụ ôn noãn, bả vai, cầm lấy trên bàn chén rượu đưa cho ôn noãn. Tuy rằng bọn họ cùng Giang Thịnh Nghiêu tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là từ nhỏ trong đại viện liền truyền lưu hắn truyền thuyết. Trong viện các tiểu cô nương đều phụng hắn vì nam thần, có vài cái đều thề phi hắn không gả. Không nghĩ tới, như vậy cái đại chúng nam thần cư nhiên bị bọn họ trong giới bạo lực nữ thông đồng tới rồi. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa gặp ngươi cùng hắn có cái gì tiếp xúc a? Các ngươi là như thế nào nhận thức? Thật sự cùng trong tivi nói như vậy. Phần im muội tử tò mò hỏi. Vốn dĩ ôn noãn là có thể cùng Giang Thị Nghiêu sớm hơn nhận thức. Các nàng có thể phát triển trở thành thanh mai trúc mã cơ hội. Chỉ là bởi vì Giang Thị Nghiêu nguyên nhân mà bỏ lỡ. Bằng Giang Thị Nghiêu bối cảnh, muốn vào bọn họ này vòng rất đơn giản. Chỉ là từ nhỏ bắt đầu, kia tiểu tử liền không theo chân bọn họ cùng nhau chơi đùa. Nhân ra là trong truyền thuyết con nhà người ta, không yêu trò chơi ái học tập. Mỗi ngày các loại lớp học bổ túc xuyến chàng, bọn họ tìm hắn chơi lại luôn là không thấy được người. Dần già, cái vòng nhỏ hẹp liền không hề mang Giang Thịnh Nghiêu chơi. Chính là trong tivi nói như vậy. Ôn noãn hai miệng khô rớt một chén rượu, tùy tay đưa cho Mao Tam ý bảo hắn lại đảo một ly. Ngươi nói chúng ta cùng nhau nhiều năm như vậy, ngươi muốn tìm đối tượng cũng đến trước suy xét ta à? Mao Tam cười hì hì để sắt vào dùng. Cái chán đâm đâm ôn noãn đầu. Mao Tam ngươi thôi bỏ đi. Ngươi như thế nào cùng nhân gia Giang Thịnh Nghiêu so a ha ha. Mọi người vui cười tổn hại Mao Tam. Một đốn, đi ngươi đại gia. Ta Mao Tam như thế nào liền so ra kém họ Giang. Mao Tam cũng không tức giận, trên mặt mang cười dỗi trở về. Chính ngươi so ra kém đừng đem ta kéo xuống nước. Tiểu gia ta phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái, ra bên ngoài vừa đứng các muội tử còn không nhất định tuyển hắn vẫn là tuyển ta đâu. Đừng hạt khoe khoang. Ôn noãn chọc chọc Mao Tam đầu, ngươi đầu tóc khi nào có thể khôi phục thành màu đen a? Ta đi thời điểm làm màu tím, hiện tại lại biến thành màu vàng. Ngươi có phải hay không tính toán tập tề cầu vồng triệu hoán thần long a? Màu đen nhiều thổ a, ta đây là năm nay nhất lưu hành nhan sắc. Mao Tam bảo bối dường như chải vuốt chính mình đầu tóc. Ôn loạn mắt trợn trắng, cái này Mao Tam phẩm vị từ nhỏ liền như vậy, kỳ ba. Lớn lên cũng là một chút tiến bộ đều không có. Đúng rồi tiểu noãn, Lưu An Quốc bị cảnh sát theo dõi ngươi biết không? Phần im muội tử mở miệng hỏi. Cái gì? Ôn loạn ngẩn người, các ngươi làm cho. Không phải, ôm phấn y muội tử xoái tiểu hỏa lắc đầu. Chúng ta vốn dĩ tính toán xuống tay, không tưởng cảnh sát đột nhiên nhúng tay, có biết hay không hắn vì cái gì bị tra à? Ôn loãn hỏi, không biết, Cảnh sát tin tức phong tỏa rất nghiêm mật. Chúng ta lại cha khẳng định muốn kinh động trưởng bối, cho nên liền không lại cha. Mao Tam trả lời nói. Nếu là giống nhau án tử, bằng Mao Tam bọn họ muốn cha ra nguyên nhân tới thực dễ dàng. Hiện tại cái gì cũng cha không ra. Vậy thuyết minh án này không tầm thường. Trốn thuế, tẩy tiền, vẫn là thuốc phiện, mặc kệ là cái gì. Lưu An Quốc phỏng chừng là xong rồi. Tính, làm cảnh sát nhân dân giúp ta trừng phạt hắn đi. Ôn Noãn vẫy vẫy tay, tỏ vẻ đại gia không cần lại để ý, không liên quan người. Tới tới tới, uống uống uống, mọi người nâng chén chúc mừng lão hiệu trở về. Thành phố A cái gọi là xã hội thượng lưu có rất nhiều vòng luẩn quẩn. Ôn Noãn cái này vòng luẩn quẩn chính là trẻ tuổi chung rất nhiều người muốn chen vào tới lại hoàn. Toàn không đủ tư cách tiểu quyền quý vòng. Nơi này người bối cảnh không chỉ là có tiền đơn giản như vậy. Này sau lưng thế lực là cái loại này không thể đặt ở bên ngoài nâng lên hùng hậu bối cảnh. Nhìn chung quanh một vòng, đang ngồi mỗi người đơn sách ra tới đều có thể ở cả nước đi ngang. Đây là bọn họ từ sinh ra liền trói định ở trên người tư bản. Chân bộ phát ngứa cảm giác làm Ôn Noãn động tác dừng một chút. Nàng buông chén rượu, nghi hoặc móc di động ra nhìn nhìn. Hắc Phong Hiệp Giang Thịnh Nghiêu, Ôn Noãn nhướng mày, cùng các đồng bạn đánh thanh tiếp đón liền ra phòng. Uy, Noãn Noãn, ta khi nào đùa bỡn ngươi cảm tình? Giang Thịnh Nghiêu mềm nhẹ mỉm cười thanh âm từ bên kia truyền đến. Cái gì? Ôn Noãn có chút không phản ứng lại đây. Cái gì đùa bỡn cảm tình? Lão gia tử nhà ngươi cho ta ra ra gọi điện thoại cáo trạng. Nói ngươi ở nhà khóc lóc kể lể ta đùa bỡn ngươi cảm tình. Giang Thịnh Nghiêu ngữ khí ít vị thâm. Trường, hắn nói ngươi nói với hắn ngươi thích ta. Nhưng là không biết ta có phải hay không thích ngươi. Khụ. Kia cái gì? Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm mà ni. Ôn Noãn gập ghề nói. Ôn Noãn, Giang Thịnh Nghiêu đột nhiên nghiêm túc kêu một tiếng nàng tên. A, Ôn Noãn theo bản năng đáp. Nguyên lai ngươi yêu thầm ta a, mạn hàm trêu đùa ít vị dễ nghe nam sinh tao người lỗ tai phát ngứa. Ai yêu thầm ngươi, ngươi quá tự luyến đi. Ôn Loạn lập tức lớn tiếng phản bác. Bí mật bị nhìn thấu cho nên chột dạ. Ta không có. Giang Thịnh Nghiêu buồn cười cười ra tiếng. Làm trao đổi, ta cũng nói cho ngươi một cái tiểu bí mật đi. Ôn Loạn sờ sờ tường trên giấy hoa văn. Cái gì bí mật, kỳ thật. Ta cũng yêu thầm ngươi, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh không tiếng động. Di động chỉ có đối phương tiếng hít thở ở tỏ vẻ trò chuyện còn ở tiếp tục. Giang Thị Nghiêu đứng ở chính mình phòng trên ban công nhìn mặt trời lặn. Khẩn bắt lấy lan can tay toát ra ướt nóng mồ hôi. Ôn Loạn đem cái chán để ở trên vách tường. Ngón tay có một chút không một chút thủ sẵn tường giấy. Nàng nhấp nhấp miệng, sau một lúc lâu mới mở miệng ra tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Ngươi biết không là, Giang Thịnh Nghiêu lập tức đáp lời. Ôn Noãn lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Noãn Noãn, không bằng chúng ta từ diễn thành thật đi, Giang Thịnh Nghiêu nhẹ giọng nói. Hắn chưa từng có giống giờ khắc này như vậy khẩn trương quá. Đầu óc không rõ, chỉ có thể nghe được điện thoại kia đầu Ôn Noãn tiếng hít thở. Lòng bàn tay ra mồ hôi. Ở lan can thượng lưu lại điểm điểm mồ hôi. Thình thịch tiếng tim đập ở an tĩnh phòng nội rõ ràng có thể nghe. Nàng hẳn là thích hắn đi. Bằng không không có khả năng cùng Ôn Gia Gia nói vậy. Nàng sẽ đáp ứng hắn sao? Rốt cuộc, đối diện tựa hồ kết thúc tự hỏi. Tuyên án thời khắc tới rồi. Ta, Hải Bảo bối, ngươi tiếp cái điện thoại như thế nào thời gian dài như vậy a? Ta đều chờ không kịp. Một đạo kêu kêu quát quát, giọng nam đột nhiên đánh gãy Ôn Noãn nói. Giang Thịnh Nghiêu mày nhăn lại. Noãn Noãn, là ai ở ngươi bên cạnh sao? Uy, ta mặc kệ ngươi là vị nào. Tóm lại không cần chậm trễ ta cùng bảo bối vui vẻ. Đã trễ thế này, không có việc gì đừng gọi điện thoại lạp. Nói xong, kia đầu bang cắt đứt điện thoại. Giang Thịnh Nghiêu hắc mặt lại lần nữa bắt thông Ôn Noãn điện thoại. Quán ba lầu ba hành lang Ôn Noãn đau đầu nhìn từ nàng phía sau đánh lén cướp đi di động Mao Tam. Đem điện thoại cho ta, tất cả mọi người đều chờ ngươi đâu. Không cần chơi di động lạp, Mao Tam nhìn nhìn đột nhiên chấn động lên di động. Bất động thanh sắc cắt đứt, sau đó tắt máy. Có chuyện gì không thể ngày mai lại nói a, ngươi đừng tắt máy a. Vạn nhất có người tìm ta làm sao bây giờ? Ôn Noãn nhìn đến Mao Tam Quan Cơ động tác vội vàng nói. Ai nha, hôm nay là cuồng hoan nhật tử. Không cần đông tưởng tay suy nghĩ. Đi, uống rượu đi. Mao Tam tùy tay đem Ôn Noãn di động cất vào trong túi. Kéo nàng về tới ghế lô. Đêm nay suốt đêm, úc úc úc úc. Giang Trạch Ngài Bát đánh điện thoại đã đóng cơ, Giang Thị Nghiêu. Tức giận a, chính là không chỗ phát tiết. Trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức linh linh vang lên. Ôn Noãn đánh ngáp từ trên giường bò dậy. Tối hôm qua tuy nói là muốn suốt đêm. Trên thực tế đại gia tam điểm nhiều liền tan vỡ về nhà. Bởi vì hôm nay buổi tối Giang gia coi yến hội. Cho nên đại gia cần thiết phải về nhà dưỡng đủ tinh thần. Như vậy buổi tối mới có thể ở trong yến hội không mất mặt. Vừa cảm giác đến buổi chiều. Ôn Noãn rửa mặt hảo tự mình. Mang theo quần áo của mình cùng vật phẩm trang sức lái xe đi thẩm mỹ viện hóa trang trang. Điểm mà đi nữ nhân trang điểm lên phi thường tiêu hao thời gian. Ôn Loãn vốn đang suy nghĩ trang điểm xong muốn đi đâu tiêu hao rớt thời gian còn lại. Ai biết làm xong một loạt tạo hình sau yến hội thời gian đã tới rồi. Tiểu Noãn, ngươi hiện tại ở nơi nào? Vì cái gì còn chưa tới? Ôn mụ mụ lo lắng Ôn Loãn có phải hay không xảy ra chuyện. Vội vàng cấp nữ nhi gọi điện thoại. Không có mụ mụ, ta đã tới cửa. Lập tức liền đi vào. Ôn Noãn luống cuống tay chân xuống xe. Chạy đến nửa đường phát hiện chính mình quên mang bao bao. Lại vội vàng quay trở lại lấy bao. Ta lập tức liền đi vào. Lập tức, Ôn Noãn một bên chạy chậm, một bên cùng lão mẹ trò chuyện. Giang gia nhà ở phía trước là một mảnh hoa viên nhỏ. Xe không thể tiến. Các khách nhân yêu cầu ở cửa xuống xe. Sau đó đi bộ xuyên qua phong cảnh tú lệ hoa viên đi vào biệt thự cửa. Ôn Noãn dẫn theo váy dài lằn váy. Ăn mặc hồi lâu không mặc giày cao gót nhanh chóng hướng biệt thự cửa chạy tới. Noãn Noãn, đột nhiên, một đạo quen thuộc giọng nam từ mặt bên truyền đến. Ôn Noãn nghe tiếng đã quên qua đi. Chỉ thấy biệt thự lầu 2 trên ban công. Một thân màu đen tây trang. Tuấn Mỹ định bạt Giang Thị Nghiêu chính cười hướng Ôn Noãn phất tay. Hải, Ôn Noãn phất tay đáp lại. Tối hôm qua ngươi đột nhiên cắt đứt điện thoại. Ta thực lo lắng ngươi. Nhưng là lại tìm không thấy ngươi. Giang Thị Nghiêu cúi đầu nhìn đứng ở đình viện Ôn Noãn. Xin lỗi, ngày hôm qua cùng bằng hữu cùng nhau tụ hội. Tất cả mọi người đều không nghĩ bị quấy rầy, cho nên mới tắt máy. Ôn Noãn tránh nặng tìm nhẹ giải thích nói. Ngươi còn không có trả lời ta đâu. Tối hôm qua vấn đề Giang Thịnh Nghiêu cũng không có hỏi nhiều. Tối hôm qua nam nhân là ai? Rốt cuộc hiện tại thân phận của hắn còn chưa đủ tư cách dò hỏi. Từ Diễn Thành thật sao? Ôn Noãn giơ tay gom lại bị gió thổi khởi tóc dài. Ngươi thích có thể duy trì bao lâu? Đến ta chết. Giang Thịnh Nghiêu mỉm cười trả lời. Ôn Noãn tĩnh tĩnh nhìn Giang Thịnh Nghiêu biểu tình. Sau một lúc lâu, hảo đi, ta đây liền bồi ngươi đến chết. Nghe vậy, Tuấn Mỹ trên mặt đột nhiên triển khai vui vẻ tươi cười. Giang Thị Nghiêu nhanh chóng cởi bỏ tay trang thượng nút thắt dùng sức một xả. Màu đen hóa trang bị trực tiếp kéo xuống tới tùy tay một ném mờ ni hắn thân thủ lưu loát nhảy tới. Ban công lan can thượng, chân dài nhảy nhảy tới ban công ngoại chạc cây thượng. Ngươi, Ôn Noãn giật mình nhìn Giang Thị Nghiêu động tác. Giang Thị Nghiêu đôi tay bắt lấy chạc cây linh hoạt xuống phía dưới nhảy vài lần. Ở mau tiếp cận mặt đất cây nhỏ xoa thượng nhảy xuống. Này cây so với ta tưởng tượng muốn cao a. Giang Thị Nghiêu giơ tay đem dừng ở trên trán tóc mái. Hợp lại đến sau đầu. Khắc sâu tuấn tù ngũ quan ở ánh đèn hạ dị thường kinh diễm mà đi. Ôn Noãn nghiêng đầu thanh tỉnh. Một chút bị xoáy vượng đại não. Sau đó như nhau thường lui tới trêu chọc nói. Là ngươi già rồi, 30 tuổi tính lão sao? Giang Thị Nghiêu đi đến Ôn Noãn bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu. Mới vừa luyến ái ngươi liền ghét bỏ ta. Nếu ngươi không chụp ta đầu, ta có lẽ có thể thiếu ghét bỏ ngươi một ít. Ôn Noãn chụp bay Giang Thị Nghiêu tay. Giang Thị Nghiêu cười đánh giá một chút tỉ mỉ trang điểm Ôn Noãn. Ánh mắt chạm đến nàng cầm tay nhỏ bao tay. Ngươi tựa hồ chưa cho ta mang lễ vật. Ngoặc kép, hết chương.